Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 152, chương 152, tính tại trên người ta. Ta biết, ta hiện tại cho Vãn Tình tỷ gọi điện thoại. Trung Linh Vi nói, sau đó ta liền đi công ty nhìn xem. Phiền toái ngươi, không có chuyện gì. Công tác vấn đề coi trọng ta xác thực can thiệp không cái gì. Nhưng mà hợp đồng vấn đề thượng, ta hy vọng có thể tôn trọng Vãn Tình tỷ ý nghĩ. Tắt điện thoại sau, Trung Linh Vi liền cho Đường Vãn Tình gọi điện thoại. Huy, Vãn Tình tỷ, ngươi ở đâu nha? Đường Vãn Tình nhìn Trung Phú Vân một cái, nói, ta ở công ty, vậy ngươi có thời gian ra tới chơi sao? Hoặc là ta hiện tại đi công ty tìm ngươi cũng được. Ếch, ta tại cùng ngươi ba ba nói chuyện sự tình. Ngươi trước chờ một lát đi. Nói chuyện gì nha? Ta thuận tiện đi qua không? Cái này phải hỏi ngươi ba ba. Đường Vãn Tình cười nói. Trung Phú Vân nghe vậy, đưa tay ý bảo muốn điện thoại di động. Đường Vãn Tình trực tiếp mở rảnh tay, đưa di động đặt ở trên mặt bàn. Linh Vi, Vãn Tình mấy ngày nay đều tại công ty. Trung Phú Vân nói, ngươi ngày mai lại đến tìm Vãn Tình chơi là được. Được rồi, ta biết. Tắt điện thoại sau, Trung Linh Vi liền lái xe đi ra ngoài hướng công ty chạy tới. Vãn Tình, ta cân nhắc nửa ngày. Trung Phú Vân nói khẽ, vẫn cảm thấy ngươi điều kiện có chút hà khắc. Ngươi nói là thêm ước điều kiện, vẫn là giải ước điều kiện. Thêm ước, Trung Phú Vân trịnh trọng mà nói. Đường Vãn Tình do dự một cái, cười nói, ta có thể cam đoan, ta điều kiện sẽ không để cho công ty thiệt thòi tiền. Khẳng định nhường công ty kiếm được tiền vượt qua ta thêm ước kim. Ngươi nói như vậy, ta nếu như cho ngươi 1 tỷ thêm ước kim đâu này? Có thể, Đường Vãn Tình cười nói, ta đây coi như liều mạng này đầu mạng ra, cũng muốn cho công ty kiếm 1 tỷ lẻ 1 khối tiền. Nhưng này đối công ty có ý nghĩa gì đâu này? Ngươi nhìn, ngươi chỉ nguyện ý giúp công ty kiếm lời 1 khối tiền. Ta đây như thế nào ký ngươi a? Đường Vãn Tình lắc đầu. Chính là Trung đồng trước không án sáo lộ nói chuyện phiếm. Ta chỉ có thể nói như vậy nha. Như vậy đi, chúng ta đều thối lui 1 bước. Trung Phú Vân cười một tiếng. Công ty sẽ cho ngươi 1 hợp lý thêm ước kim. Người tương lai cho công ty mang đến chỉ thu nhập, ít nhất là thêm ước kim gấp 5 lần là được. Đường Vãn Tình rủ xuống mí mắt, không có mở miệng, nếu như không được, chúng ta liền uống nữa 1 hồi trà. Trung Phú Vân cười bưng chén lên, Đường Vãn Tình mắt nhìn phía trước nước trà. Nói vậy sau nửa ngày, kỳ thật nàng thật là có điểm khát, nhưng mà nàng vẫn là nhịn xuống không có đi uống. Một lát sau, Đường Vãn Tình mới mở miệng. Trung đồng, ta biết ngươi còn lo lắng cái gì. Ta có thể cam đoan, về sau sẽ không cùng những công ty khác ký kết. Kỳ thật nàng vốn không cân nhắc lại thăm công ty. Tựa như Hà Nhiên như vậy, tự do tự tại thật tốt. Trung Phú Vân nhếch nước trà, không nói gì. Cái cuối cùng giờ đồng hồ, Đường Vãn Tình nói. Nếu như hôm nay Thủy Trung nói không ra kết quả, liền lần sau sẽ bàn đi. Ta còn muốn vội vàng làm album mới. Đối với nàng mà nói, hợp đồng đến kỳ lựa chọn rời đi, cũng không có làm gì sai. Thậm chí cũng không yêu cầu ở chỗ này cùng Trung Phú Vân một mực lãng phí thời gian. Hiện tại hoàn toàn là còn chú ý đến hắn một chút mặt mũi. Trung Linh Vi đi đến công ty. Tại đại sảnh tiểu thư tiếng chào hỏi Trung thượng thang máy. Đến Trung Phú Vân văn phòng chỗ tầng trệt. Thang máy bên ngoài trong hành lang đứng cái nữ nhân. Nữ nhân đã gặp nàng. Nhất thời sững sờ một cái. Tiểu tỷ, ngài muốn tìm Trung đồng sao? Trung Linh Vi, ân, một tiếng đi ra thang máy. Tiểu tỷ chờ một chút. Nữ nhân vội vàng ngăn đi lên. Tiểu tỷ xin lỗi. Trung đồng bàn giao, vô luận là ai hiện tại cũng không thể quấy rầy hắn. Trung Linh Vi nghe vậy, không khỏi bản lên khuôn mặt. đã gặp nàng sắc mặt có chút không vui. Nữ nhân cũng rất bất đắc dĩ. Tiểu tỷ, mời đừng để cho ta khó làm. Ngươi cũng đừng để cho ta khó xử tốt sao? Ta, ngươi yên tâm, chuyện này tính tại trên người ta. Trung Linh Vi nói xong cũng đi qua. Tiểu tỷ, nữ nhân vội vàng đuổi theo. Nhưng là vừa thật không dám cứng rắn kéo nàng. Cơ hồ là trơ mắt nhìn xem Trung Linh Vi vọt tới cửa phòng làm việc gõ lên cửa. Sau khi cửa mở, Trung Phú Vân sắc mặt âm trầm mà xuất hiện ở cửa. Thấy là Trung Linh Vi, sắc mặt hắn hòa hoãn trong nháy mắt, nhưng mà lập tức lại trừng cái kia khum núm nữ nhân một cái. Ngày mai đến tài vụ kết tiền lương đi, về sau ngươi không cần lại đến. Trung đồng ta, nữ nhân nhất thời ủy khuất mà muốn khóc, có ý tứ gì? Trung Linh Vi khơi màu lông mày, giết gà dọa khỉ a. An bài này một ít công tác cũng làm không được, muốn nàng còn có cái gì cần? Vậy được rồi, Trung Linh Vi quay đầu đối với nữ nhân nói, ta nói chuyện này tính ta, ngươi yên tâm, ta sẽ trả cho ngươi 10 năm tiền lương, duy nhất một lần thanh toán. Ngươi, Trung Phú Vân nhất thời bị nàng tức giận đến ngực đến mức khó chịu đến hoảng sợ. Trung Linh Vi cũng mặc kệ hắn, trực tiếp đi vào trong phòng, cười hướng Đường Vãn Tình đi qua. Vãn Tình tỷ, ta nhớ ngươi chết rồi. Đã lâu không gặp, như thế nào cảm giác so trước đây có nữ nhân vị đâu này? Đường Vãn Tình cười nói, kỳ thật nàng chỉ là thuận miệng một cách nói. Nhưng mà Trung Linh Vi lại có chút ngượng ngùng, nghe nói nữ hài trở thành nữ nhân sau, khí chất thượng sẽ có chút biến hóa, lẽ nào đây là thật sao? Hắc hắc, Trung Linh Vi cười ngây ngô một tiếng, ta chết khát, đây là ngươi nước sao? Ta có thể uống hai ngụm đi, có thể, ta cũng không uống qua. Đường Vãn Tình cười nói, chờ một chút, Trung Phú Vân bước nhanh đi tới. Ly này nước cũng đã lạnh, cho ngươi đổi một ly mới. Nói qua hắn liền đem ly này nước rửa qua, thuận tay đổi lại ly, cho Trung Linh Vi một lần nữa rót một ly. Đường Vãn Tình yên lặng nhìn xem Trung Phú Vân động tác. Ánh mắt có chút lạnh lên, ngươi còn như vậy biết quan tâm ta nha. Trung Linh Vi bĩu môi, coi như ngươi mỗi ngày mắng ta, ta cũng liền ngươi như vậy một cái nữ nhi. Không quan tâm ngươi quan tâm ai à? Trung Phú Vân cười nói. Trung Linh Vi ngồi ở Đường Vãn Tình bên người, hỏi, các ngươi đang nói sự tình gì? Thêm ước vấn đề. Đường Vãn Tình trên mặt một lần nữa thay đổi, quét một cái nhìn như thư thả nụ cười. Vãn Tình tỉ nguyện ý thêm ước liên tục, không nguyện ý cũng không tục. Trung Linh Vi quay đầu, ba, vấn đề này có khó như vậy nói sao? Ngươi xem một chút ngươi. Trung Phú Vân hiển lộ có chút bất đắc dĩ. Không phải đã nói ngươi không nhúng tay vào công ty vấn đề, cũng không muốn hỏi mấy cái này. Ta chính là không nhúng tay vào công ty nghệ nhân vấn đề. Công tác cái gì ta cũng quản không được. Rốt cuộc ta khó giải những cái kia. Thế nhưng hay không thêm ước vấn đề, quá đơn giản rõ ràng. Ta rất hiểu rõ cái gì là đối cái gì là sai. Được, Trung Phú Vân vẫy vẫy tay. Ngươi đã tới đây, các ngươi liền đi chơi đi. Vấn đề này ta cùng Vãn Tình lần sau bàn lại. Vẫn là không muốn lần sau. Đường Vãn Tình lại lắc đầu, liền hôm nay đem nó nói rõ ràng đi. Ta không thêm ước. Nói qua nàng cười nhìn Trung Linh Vi một cái. Thế nhưng ta cùng Linh Vi như cũ là bạn tốt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.